Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 226, đều đã trưởng thành cả rồi, không thể chọn toàn bộ sao? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ đêm Giang Phong đang trò chuyện với Hoàng Linh Vi trên WeChat. Kể từ sau khi hai người gặp nhau ngoài đời thực, mối quan hệ của họ đã tiến thêm một bước. Hiện tại họ chỉ kém một cặp vợ chồng một lớp giấy dán cửa sổ, chỉ là hai người đều rất hưởng thụ cảm giác MONG lung mập mờ lúc này, cũng không ai chủ động chọc thủng lớp giấy dán trên cửa sổ này. Cả hai đều là những người yêu thích tiểu thuyết, và họ thường nói về các nhân vật trong tiểu thuyết khi trò chuyện. Hoàng Linh Vi tối nay đột nhiên có một ý thích bất chợt và hỏi Giang Phong một vấn đề qua WeChat. Hoàng Linh Vi, trong giang hồ của Kim Đại Sư, anh thích người đẹp nào nhất? Giang Phong, vấn đề này có chút khó trả lời. Thế thì trong giang hồ của Kim Đại Sư, em thích nhất vị soái ca nào? Hoàng Linh Vi, tất nhiên là Dương Quá rồi. Anh ta không chỉ được nữ giới yêu thích trong sách, mà ở thực tại cũng là nhân vật nam có lượng fan nữ đông nhất. Điều này đã được mọi người công nhận rồi. Cố Diệp Phi Viêng Phong, thực sự phải thừa nhận rằng Dương Quá có thể được coi là nhân vật thu hút cả nam lẫn nữ. Nếu muốn lập ra một bảng xếp hạng nhân vật nam được yêu thích nhất, dù cho Dương Quá không thể chiếm vị trí đầu tiên thì anh ấy chắc chắn sẽ đứng vững trong top 3. Hoàng Linh Vi, đúng đó, Kim Đại Sư viết nên nhân vật này quá hay rồi. Ngoại hình đẹp trai nhất, võ công lại đứng đầu trong giang hồ, là người trọng tình trọng nghĩa, đối với tình cảm của mình lại càng trước sau như một. Ngoài ra anh còn cực kỳ thông minh, rất biết cách ăn nói. Hoàng Linh Vi, trước mặt Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, Công Tôn Lục Ngạc, miệng lưỡi rất lưu loát. Anh ta so sánh Hồng Lăng Ba với con lợn trắng lớn của mình, gọi Lục Vô Song một tiếng thiếu phụ. Thế giới bên ngoài mà anh ấy mô tả khiến người chưa bao giờ bước ra khỏi thung lũng vô cảm như Công Tôn Lục Ngạc vô cùng khao khát. Hoàng Linh Vi, anh ấy thực sự có quá nhiều ưu điểm mà phụ nữ thích. Giang Phong, không ngờ là em nghiên cứu rất kỹ lưỡng về nhân vật Dương Quá này. Hoàng Linh Vi, sau khi đọc nhiều tiểu thuyết kiếm hiệp như vậy, đây là nhân vật nam em thích nhất, đương nhiên cũng tìm hiểu nhiều hơn một chút. Anh đừng có chuyển đề tài như vậy, mau nói xem rốt cuộc anh thích nhân vật nữ nào vậy. Giang Phong, nhân vật nữ mà anh thích nhất có ba người, một người là Triệu Mẫn, một người là Tiểu Long Nữ và một người là Hoàng Dung. Hoàng Linh Vi, anh chỉ có thể chọn một người. Giang Phong, chúng ta đều là người lớn rồi, không thể chọn toàn bộ sao? Hoàng Linh Vi, này, đồ xấu xa, đừng vòng vo nữa, ba nữ chính này, chỉ cho anh chọn một người, anh sẽ chọn ai? Giang Phong, cái này thật sự rất khó chọn, ba người bọn họ đều có ưu điểm của riêng mình, nếu thật sự phải lựa chọn, anh sẽ chọn Triệu Mẫn. Hoàng Linh Vi, anh có thể nói lý do anh chọn cô ấy không? Giang Phong, có ba lý do. Hoàng Linh Vi, em muốn nghe chi tiết. Giang Phong, đầu tiên, chịu ảnh hưởng của phim truyền hình và điện ảnh, không thể phủ nhận rằng trong số rất nhiều nhân vật nữ, Trương Mỹ Nữ cùng Giả Mỹ Nữ trong vai diễn Triệu Mẫn thực sự đã hóa thân thành Triệu Mẫn một cách tuyệt vời và vô cùng xinh đẹp. Hoàng Linh Vi, cũng có lý, nhưng ở phương diện này, diễn viên trong vai Tiểu Long Nữ hẳn là không thua kém gì. Giang Phong, Tiểu Long Nữ quả nhiên rất lợi hại, đáng tiếc bị Long Kỵ Sĩ làm mất đi nhiều điểm. Hoàng Linh Vi, được thôi, đàn ông đều có những tâm lý phức tạp như vậy, em hiểu mà. Giang Phong, ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Linh Vi, anh nói tiếp đi. Giang Phong, thứ hai, Triệu Mẫn là nữ chính được Kim Đại Sư miêu tả nhiều nhất về ngoại hình. Thực sự đã miêu tả vẻ đẹp của cô ấy ở toàn bộ 360 độ không có góc chết. Không có người đàn ông nào không bị động lòng sau khi nhìn thấy cô ấy. Nói thật với em, lúc đầu khi anh thấy cảnh cô ấy cùng Trương Vô Kỵ giả làm vợ chồng nằm chung một giường, trong lòng như tan chảy ra. Hoàng Linh Vi, LFP, Giang Phong, thứ ba, có thể nói vị quận chúa này rất si tình, để được ở bên Trương Vô Kỵ, cô ấy đã trực tiếp từ bỏ vinh hoa phú quý, cam tâm tình nguyện cùng người mình yêu phiêu bạt thiên hạ. Điều này đối với một cô quận chúa từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng mà nói, điều đó cần có dũng khí như thế nào chứ? Hơn nữa cô ấy thậm chí đã phải từ bỏ người thân của mình, cô ấy đã phải hy sinh bao nhiêu cho điều này. Giang Phong, tầng lớp quý tộc như Triệu Mẫn chỉ vì yêu đương mãnh liệt mà lý giải chữ yêu đến tột cùng. Đối với nữ nhân dùng tình thâm như vậy, làm nam nhân muốn không thích cũng khó đó. Giang Phong, giống như việc cha mẹ em không thích anh, không đồng ý gả em cho anh, nhưng em vẫn có thể từ bỏ vinh hoa phú quý để cùng anh sống những ngày tháng cơm canh đạm bạc vậy đó. Hoàng Linh Vi, ha ha, cũng hay đấy, ai nỡ từ bỏ vinh hoa phú quý để cùng anh sống những ngày tháng cơm canh đạm bạc chứ? Giang Phong, dùng một phép ẩn dụ mà. Hoàng Linh Vi, thật ra, cá nhân em nghĩ rằng Hoàng Dung cũng rất tốt. Cô ấy tụ tập linh khí trời đất vào trong thân thể, rực rỡ thiên hạ, cực kỳ thông minh, đa tài đa nghệ, am hiểu xưa và nay, tinh thông cầm kỳ thi họa, tài nấu nướng lại càng tuyệt vời. Cả đời chung tình với Quách Tĩnh, sống xê, hát, ế, tê có nhau, toàn tâm toàn ý giúp chồng bảo vệ gia đình, quốc gia, cũng là một đối tượng vô cùng hoàn hảo. Giang Phong, chà, Hoàng Dung thực sự cũng rất tốt. Cô ấy cũng là một trong những nữ anh hùng mà anh rất thích. Hoàng Linh Vi, chỉ cần đẹp thì ai mà anh chẳng thích. Giang Phong, ha ha, không ngờ tới là bị em nhìn thấu nhanh như vậy. Đêm hôm đó, hai người bày tỏ quan điểm về nam nữ chính trong sách của Kim Dung. Tán gẫu đến khuya lúc nào không hay, đến khi gà trống bắt đầu gáy mới chúc nhau ngủ ngon và nghỉ ngơi. Cách chương.